Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 798, chương 798, A Tam không phục. Tần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt A Tam trưởng lão, giống như muốn nhìn thấu đối phương. Cái gì là ta? A Tam trưởng lão gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói. Người tiểu tử có phải hay không phát hiện bản A Tam tuổi trẻ anh Tuấn? Phong lưu phóng khoáng, muốn giới thiệu chút muội tử cho ta a. Ta cho ngươi biết, ta nick WeChat là, chính nói lấy, hắn bỗng nhiên biến sắc, vội vàng hướng lùi lại đi. Nhưng mà trung quy vẫn là chậm một bước, bị Tần Dương một trưởng vỗ tại ngực, ngược lại bay ra ngoài, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hoa hoa kêu to lên, Thảo, ngươi cái đồ đệ muốn phản thiên, liền sư phụ cũng dám đánh. Mấy cái kia thị nữ cũng là sắc mặt kinh hãi, trong lúc nhất thời không biết làm sao, nhìn trên mặt đất thống khổ chu lên A Tam trưởng lão. Tần Dương nhíu mày, nói thầm, chẳng lẽ ta phán đoán sai? Trước đó nghe được A Tam trưởng lão nhắc lên, sát thần nhất thức. Tần Dương theo bản năng nhớ tới hôm qua thiên tại Bạch gia cứu hắn thần bí nhân kia. Nhịn không được ra tay thăm dò một phen, không nghĩ đến đối phương như thế không trải qua đánh. Ngẫm lại, Tần Dương đi qua, ngồi xổm người xuống cười nói, người mới vừa nói ta, sát thần nhất thức, uy lực quá nhỏ. Người muốn dạy ta, người thế nào giáo, người sẽ sao? A Tam trưởng lão có chút ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Không dạy, như người loại này khi sư diệt tổ thổ đồ đệ, giáo chính là tai họa. Kiên quyết không dạy, chết A Tam, người thì khoác lác châu đi. Chỉ ngươi điểm này mèo ba chân công pháp, thiếu ra một căn ngón tay liền có thể giết chết ngươi. Còn có thể giáo cái gì? Tiểu Liên nhăn lấy mũi ngọc tinh xảo nói ra. Ha, người nhà đầu này còn khác không tin, ta phóng cái rắm đều có thể đem một cái phân thần kỳ cho bắn bay. A Tam trưởng lão không phục, đứng lên, thẳng tắp lồng ngực nói ra, phi, thô tục. Tiểu Liên đỏ lấy mặt xì một ngụm, Tần Dương vỗ vỗ A Tam trưởng lão bả vai, thản nhiên nói, đem ngươi sát thần nhất thức biểu hiện ra một chút cho ta xem một chút. Có phải hay không uy lực lắm đại, nếu quả thật lợi hại, người muốn bao nhiêu muội tử đều có thể. Thực vậy, A Tam trưởng lão đôi mắt sáng lên, thật, Tần Dương gật gật đầu, được, ta đây liền cho ngươi biểu hiện ra. A Tam trưởng lão vén tay áo lên, trên mặt hip hop biểu lộ cũng thu liễm, trở nên vô cùng nghiêm túc, trên thân không tự giác toát ra một tia sát khí. Khiến cho mấy cái kia thị nữ tất cả đều trừng mắt đôi mắt đẹp. Ngắm nhìn, dù sao tại các nàng ấn tượng bên trong, A Tam trưởng lão nhiều lắm là chính là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Tính cách còn lắm nhu nhược, chỗ nào hội cái gì, sát thần nhất thức, kiếm pháp. Hắc, A Tam trưởng lão tại chỗ lên nhảy mấy bước, điều chỉnh mình một chút tư thế. Hoạt động bản thân gân cốt, xuất ra một thanh trường kiếm, lệ quát, thiên địa vô cực, âm dương biến huyễn, nhìn ta sát thần nhất kiếm, phá thương khung, nói lấy, trường kiếm hướng về thiên không bổ tới. Trung nữ khẩn trương ngừng thở, đôi mắt đẹp bên trong hiện lấy dị sắc, Tần Dương cũng là theo bản năng lùi lại hai bước, muốn nhìn một chút đối phương kiếm thức công kích mạnh nhất. Siêu, trường kiếm bay ra một đạo nho nhỏ kiếm mang bổ hướng thiên không. Nhưng mà đợi nửa ngày sau khi, thiên không bên trong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như này cỗ kiếm khi đá chìm đáy biển. A Tam trưởng lão, ngươi đang trêu chọc chúng ta chơi sao? Ngươi, sát thần nhất thức, đâu? Tiểu Liên hiện lấy bạch nhãn hỏi. A Tam trưởng lão cào lấy đầu. Một mặt vẻ mặt vô tội, đây chính là sát thần nhất thức, a, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra được, quá cùi bắp đi, nghe được lời này, đám người kém chút không té xỉu, em gái ngươi, nếu là sát thần nhất thức đều giống như ngươi, đâu còn đánh cái cọng lông, trực tiếp để đối với thủ cho đo ván rơi tính toán. Được, chết A Tam, đừng có lại mất mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian trở về, thiếu gia còn bề bộn nhiều việc. Gọi Tiểu Vân cô bé mặt tròn tức giận đi tới, túm lấy A Tam trưởng lão cánh tay hướng về viện tử bên ngoài kéo đi. Khác kéo ta, mới vừa rồi là ta không phát huy tốt, một lần nữa, lần này ta nhất định có thể đem cái này thiên cho đâm cái lỗ thủng. Ta là nói thật, ta sát thần nhất thức so sát thần còn muốn lợi hại gấp 10 lần. Không đúng, là gấp 100 lần. A Tam trưởng lão không phục ồn ào lấy, dù là bị kéo đến ngoài viện, thanh âm cũng là càng ủy khuất cùng không cam chịu tâm. Nghe lấy Tam trưởng lão sau khi rời đi, Tiểu Liên lắc đầu, đối với Tần Dương nói, thiếu gia, lão phu nhân cùng lão tộc trưởng ở đại sảnh đợi ngài. Hiện tại liền đi qua sao? Đang suy tư vừa rồi A Tam trưởng lão nhất kiếm Tần Dương. Lấy lại tinh thần, có chút gật gật đầu. Đi qua đi, Tần Dương sau khi đi, còn lại mấy cái thị nữ đối cứng mới sự tình cũng là cười khổ không được. A Tam trưởng lão cũng thực sự là, thiếu gia đã trải qua không phải lấy trước kia cái Tần đại ca. Hắn còn dám như thế làm càn, cũng may mắn thiếu gia tính cách tốt, bằng không A Tam xác định vững chắc chịu đau khổ, không biện pháp. Chết A Tam chính là cái này tính cách, bản sự không có, khoác lác bản sự cũng rất lớn. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian giúp thiếu gia đem viện tử thu thập một cái đi. Mấy vị thị nữ, bất đắc dĩ nói, cái kia tuyết bạch mặt trái xoan tiểu chân khẽ ngẩng đầu. Trùng hợp nhìn thấy chân trời hình như có một khỏa rực sáng tinh thần chậm rãi rơi xuống phía dưới. Phảng phất là bị cái gì đồ vật cho bổ xuống dưới. Nàng nao nao, ngược lại cũng không để ý. Tần Dương đến đại sảnh, Liễu lão phu nhân cùng Liễu lão gia tử đang cùng Liễu Nguyên Phong nói lấy cái gì. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, Liễu lão phu nhân đứng dậy bắt lấy hắn thủ, cười nói, Dương Nhi, sau thiên liền là chúng ta Liễu gia truyền thừa mở ra ngày. Cái này truyền thừa cách mỗi 20 năm mới có thể mở phóng. Nếu có người thu hoạch được truyền thừa, hoặc là lấy sau gia chủ, hoặc là Liễu gia tôn thượng, nhận hậu thế tử tôn cung phụng. Ngươi mặc dù không phải ta Liễu gia họ, nhưng trên thân vẫn là lưu lấy Liễu gia huyết mạch. Cho nên ta và lão đầu tử thương nghị một chút, dự định nhường ngươi tham gia lần này truyền thừa. Cái này truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Tần Dương hiếu kỳ nói. Liễu lão phu nhân nói, thuyết bạch, chính là để Liễu gia tổ tiên cho ngươi một trận tạo hóa. Đến mức cái này tạo hóa lớn nhỏ, thì nhìn ngươi cơ duyên. Đến thời điểm các ngươi những bọn tiểu bối này hội toàn bộ tiến vào cấm địa. Kỳ hạn ba thiên, ai lấy được trước tạo hóa? Tương tự nhìn cơ duyên. Dạng này a. Tần Dương gật gật đầu, lâm vào trầm tư, hắn nguyên bản định đem hỗn độn linh căn cùng Liễu Trạch Thanh sự tình nói cho nhị lão. Nhưng hiện tại xem ra, liền dứt khoát tại cấm địa đem Liễu Trạch Thanh giết, thuận tiện tra hỏi ra sau lưng làm chủ, cũng tỉnh tại nhị lão trước mặt giết người, lưu lại bi thương, cha, mẹ, đúng lúc này. Một thân thanh sam Liễu Cổ Tuyền đi tới, hướng nhị lão vấn an sau, nhìn về phía Tần Dương, cười ha hả vỗ vỗ bả vai hắn. Tại Liễu gia ở một đêm như thế nào? Có hay không ra cảm giác? Nhìn trước mặt một mặt hòa ái thân thiện Liễu Cổ Tuyền. Tần Dương đôi mắt chớp lên, trong đầu lại hồi tưởng lại tối hôm qua Liễu Trúc Thiền lời nói. Mỉm cười. Mở miệng nói ra, còn tốt, liền là có chút khó có thể bình an. Vì sao khó có thể bình an? Liễu Cổ Tuyền cười hỏi, chớ không phải ít giai nhân làm bạn. Không thích ứng, Tần Dương lắc đầu, không phải, chỉ là vừa nghĩ tới thuộc về mình đồ vật bị người khác cướp đi. Tâm bên trong lắm không thoải mái,